Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, Lorelai. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, vừa hạ máy bay trực thăng, Ikiyo liền nhìn lên trước mắt đảo nhỏ, đang, mấy cái màu đen quân trang người, đi theo hạ máy bay trực thăng, đi đến Ikiyo sau lưng. Cúi đầu nói ra, Jehovah đại nhân, nơi này chính là Mandarin Island, Lorelai trụ sở, chúng ta cũng đã điều tra xong. Chính là, Ikiyo quay đầu nhìn cái kia Bia đưa tới địa đồ, nhìn mấy ngày liền đưa trở về nói ra, tốt, hai người các ngươi dẫn đường, những người khác liền tại phụ cận hoạt động đi, chuẩn bị kỹ càng tùy thời cất cánh là được. Là, đại nhân. Mấy người liên thanh gật đầu đáp, Ikiyo gật gật đầu, xoay người rời đi, sau lưng Lily cùng Kamirei theo sau, mà cái kia cát so tổ hợp, cũng nhao nhao đuổi theo. Đi đến một nửa, Ikiyo đột nhiên quay đầu nhẹ giọng nói ra, Kamirei, đợi lát nữa ngươi liền dẫn bóng bên trong đi, đối với ngươi mà nói, có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà một bên cát so tổ hợp. Dường như biết không có thể nghe nói cái gì, vội vàng chạy chậm đến phía trước. Kamirei nghe nói, một mặt hủy khuất nhìn xem Ikiyo. Chỉ 18 là đột nhiên quay đầu nhìn thấy Lily cái kia đầy mặt sát ý ánh mắt. Liên tục gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ ngoan ngoãn. Ikiyo gật gật đầu, không có lại nói cái gì. Liền tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, Ikiyo bọn hắn đã đi tới Orin Island bên trong Mandarin Island. Vì chính là Lorelai, Ikiyo cũng không mang bao nhiêu người, ngoại trừ cát so tổ hợp, cũng liền mấy cái người điều khiển. Dù sao, vô luận là Lorelai, vẫn là chuyện kế tiếp, đều không phải là những cái kia tạp ngư có thể tham dự. Mà Pokemon, ngoại trừ Lily cùng Kamirei, cũng liền mang theo Aerodactyl cùng ba chỉ quán quân cấp Pokemon, còn có sau cùng Mewtwo. Bất quá, Ikiyo vẫn là rất lo lắng, dù sao cái kia ba chỉ quán quân cấp nhưng đều không biết bay. Đối mặt hệ Flying, quá yếu thế, mà mang lên Aerodactyl cũng thuần túy là vì có cái có thể mang theo mình bay Pokemon. Nếu như là cái khác thần thú cái gì, còn dễ nói, hết lần này tới lần khác là ba chim, Lugia, đều sẽ bay, quá khó khăn. Bởi vậy, lần này Ikiyo cũng liền căn cứ, có thể có chỗ tốt liền vớt chỗ tốt, có thể bắt liền bắt, không vớt được, bắt không được coi như dẹp đi. Theo Ikiyo trong trí nhớ lộ tuyến, dần dần đi tới đảo bên cạnh một cái trên đường nhỏ. Đảo bên cạnh còn có các loại cây cối, cùng chỗ xa xa liền có thể thấy biển cả, cái kia bọt nước còn không ngừng đập nện tại trên đá ngầm. Sách, cái này Lorelai xem ra không chỉ có sẽ hưởng thụ, vẫn rất có tiền mà. Ikiyo xoa cằm nhìn phía xa biệt thự cùng biệt thự cái khác phong cảnh, bất quá cũng là làm tứ thiên vương. Nếu là không có tiền, vậy thì thật là chê cười. Cát so tổ hợp thì là cúi đầu, yên lặng chờ Ikiyo mệnh lệnh. Là đâu, nơi này có thể trực tiếp nhìn thấy biển cả. Trời chiều, mặt trời mới mọc, Lily cũng rất muốn nhìn đâu. Lily cũng có chút hâm mộ nói. Cũng là, Ikiyo cùng Lily tại lữ hành thời điểm, nhưng không có hảo hảo chơi đâu. Mà Celadon City, nhưng không có biển a. Ha ha, đừng nóng vội, không được bao lâu liền có thể thấy được. Ikiyo cười ha hả thôi lấy tay. Bất quá, Lily, cũng là đề điểm Ikiyo. Thì lấy bờ biển căn cứ, có đôi khi cũng rất thuận tiện đâu. Cũng không biết còn có hay không cái trụ sở kia tấm thẻ. Nếu như có, lần sau ở trong biển hoặc là không trung thành lập tốt, không chỉ có thể ẩn tàng, tính cơ động còn rất mạnh a. Lily gật gật đầu nở nụ cười. cũng dường như minh bạch sau đó phải phát sinh cái gì. Theo thi gần biệt thự, Ikkyo cũng là thấy rõ biệt thự toàn cảnh. Nói như thế nào đây? Đại chúng, thật rất đại chúng. Ikkyo còn tưởng rằng có cái gì sáng tạo cái mới đâu. Tốt xấu là cái tứ thiên vương đâu. Có cái gì khác biệt đâu. Nhìn như vậy tới, nơi này tám thành chỉ là cái lâm thời chỗ ở. Lorelai chân chính chỗ ở. Cũng không phải Mandarin Island. Tiếp xuống mà, Ikkyo cứ như vậy đứng ở trước cửa. Lầm bầm, thật sự là Ikkyo không biết làm sao đi đối mặt Lorelai. Luôn không khả năng vừa thấy mặt liền mời người ta ăn cơm cái gì. Quỷ thầy đáp ứng chứ. Không đối, chờ đã, mình dù sao cũng là cái giới này Indigo đại hội người chiến thắng. Mời mọc Lorelai cũng không trách móc đi. Lấy đối chiến cái gì vì lấy cớ. Jehovah đảnh nhân, phải chăng cần. Bia ngay cả vội cung kính cúi đầu xuống. À rồi, các người những này tiểu mau tặc. Rốt cục nhịn không được tìm tới cửa sao. Nhưng vào lúc này, biệt thự trên cửa sổ, đột nhiên truyền đến như vậy một đạo hí ngược thanh âm. Đánh gãy Bia lời nói. Ikkyo bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái áo ba lỗ màu đen áo, mang theo mắt kiếng không gọng, trước ngực một đôi bánh bao lớn thành thục nữ tử, ước chừng có cái hơn 20 tuổi. Lúc này, nữ tử chính một tay chống đỡ mặt, một tay đào lấy bên cửa sổ, một mặt hí ngược biểu lộ, nhìn xem Ikkyo bọn hắn, chính là Kanto tứ thiên vương thứ nhất. Băng chi thiên vương, Lorelai, bất quá, Lorelai cái kia tóc dài, so với màu đỏ, càng gần như hơn cùng màu cam, đâm thành một cái đại đuôi ngựa, còn cuốn lại cùng nhau, tóc dài, trong mắt màu đỏ, đỏ tươi bờ môi, to lớn bánh bao, một mặt ngoạn vị biểu lộ, hắc, Lorelai nghiền ngẫm cười một tiếng, liền một tay chống đỡ. Nhảy ra cửa sổ, phanh, Lorelai sau khi hạ xuống, móc ra hai pokebo, càng là ngoạn vị nhìn xem Ikkyo bọn hắn. Mà Ikkyo, khi nhìn đến Lorelai nhảy ra cửa sổ thời điểm, bởi vì Ikkyo mắt sắc, thấy được cái kia màu đen pansu, còn giống như là viền gen. Ikkyo lần nữa đánh giá đến trước mắt Lorelai, nửa người dưới là một đầu màu tím nhạt váy ngắn. Còn xẻ tà cơ hồ đến bẹt đùi, đều nhanh bắt kịp đủ bê nhỏ váy ngắn, lại phối hợp kia đôi thon dài cặp đùi đẹp, màu đen mảnh cao gót. Tại Ikkyo trong đầu, liền là hai chữ, ngự tỷ, hoàn mỹ ngự tỷ hình A, tâm động, muốn mặt chơi, về phần nhảy ra cửa sổ, mặc cao gót, không trẹo chân cái gì, không tại Ikkyo cân nhắc bên trong. Hừ. Lily tiếng hừ nhẹ, ngăn tại Ikkyo trước người. Cát so tổ hợp, cũng kịp phản ứng, cùng theo một lúc ngăn tại Ikkyo trước người. Cũng móc ra pokebo, tùy tì chuẩn bị ném ra. Cái kia, người có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ikkyo vội vàng mở miệng nói ra. Lorelai dạng này thức, liền là một bộ muốn chiến đấu bộ dáng. Mặc dù Ikkyo không sợ. Nhưng là Ikkyo rất lười, có thể không chiến đấu tốt nhất rồi, có thể bb hai câu, liền để Lorelai uống xong mị hoặc dược tề tốt nhất rồi. Hiểu lầm, a, Lorelai cười nhẹ lắc đầu, sau đó, lại chậm rãi mở miệng nói ra, hiện tại, cho các ngươi một cơ hội, nói một chút những ngày này suốt ngày lẽo đẽo theo ta. Là muốn làm cái gì? Không phải vậy. Ta không đề nghị đem các ngươi tất cả đều ném vào trong biển đi. Ikkyo nghe nói, khóe miệng giật một cái. Không cần nghĩ cũng biết. Lorelai tuyệt đối đều sớm phát hiện. Phát hiện team Mobis điều tra cùng theo dõi. Chỉ là cho tới nay đều không để ý. Hoặc là muốn biết team Mobis muốn làm gì à. Mà bây giờ đến trước cửa, Lorelai cũng nhịn không nổi nữa. Muốn bắt lại Ikkyo bọn hắn, hỏi thăm rõ ràng loại hình A. Cái kia, đều là hiểu lầm. Ta một mực rất ngưỡng vọng Lorelai Thiên Vương, cho nên lặng lẽ tìm người theo dõi Lorelai Thiên Vương. Hiện tại thực sự nhịn không được, muốn mời Lorelai Thiên Vương ăn bữa cơm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?